xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây thấy Diệp Gia Cao lên chút, bà ấy đã tự mình đến tiệm vải mua vải vê may y phục. Lúc này, bà ấy lại vào trong phòng, lấy ra một chiếc váy cuộc sống trong nhà ngày càng tốt đẹp. Giờ đây có vẻ như Dư Thị đã không còn dáng vẻ ủ rũ như năm ngoái nữa. Bây giờ, bà ấy đang cong khóe miệng ngâm nga, dần dần tìm lại được chút dáng vẻ như hồi còn ở trong vương phủ. Sau khi vào phòng lấy đồ, bà ấy lại đứng ở cửa, vẫy tay gọi Diệp Gia. Gia nương, đến thử xem, đây là bộ đồ nương mới may cho con, y phục con làm trước đó đều nhỏ rồi, N, G, Ự, C chật trội, mặc nhìn không được đẹp. Bà ấy không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc, mấy người trong phòng đã lập tức liếc nhìn N, G, Ự, C Diệp Gia. Đúng vậy, nhờ canh bổ Dư Thị nấu cho Diệp Gia uống, nàng không chỉ cao lên một chút mà kích thước N, G, Ự, C cũng đột ngột nở ra một vòng. Y phục ban đầu đã trở nên hơi nhỏ rồi, thật ra thì không phải nàng không thể mặc nổi, chỉ là đồ hơi bó chặt ôm sát người. Nếu là ở đời sau, mặc đồ bó như thế đi trên đường là vừa vặn, nhưng trong thời cổ đại còn bảo thủ, mặc như vậy có vẻ hơi không trang trọng lắm. Chu Cảnh Sâm ho khan một tiếng rồi nghiêng mặt đi, Diệp Gia nhìn đôi gò má hắn đỏ bừng thì không nói nên lời, mặt mũi cứng đờ đi vào phòng Dư Thị. Dư Thị có gu thẩm mỹ tốt, chọn vải rất hợp với Diệp Gia, luôn có thể tôn lên vẻ đẹp của nàng. Diệp Gia mặc váy vào với sự giúp đỡ của bà ấy, mặc vào rồi, bộ váy cũng mang theo tiên khí bồng bềnh. Đây là váy lưu tiên, ngày xưa, ở Yến Kinh, khủ, ở Trung Nguyên, có một thời gian rất thịnh hành. Lời của Dư Thị nói đến miệng rồi thì dừng lại, ta biết gia nương con mặc lên kiểu gì cũng sẽ rất đẹp. Lần tới, ta sẽ làm thêm cho con một bộ trang sức, thêu một đôi giày nữa, kết hợp với nhau chắc chắn sẽ rất ăn ý, Diệp Gia. Rất được, cảm tạ nương. Dư Thị hài lòng gật đầu đi một vòng quanh nàng. Chiếc váy này cần thêm một cái túi lưới, với thêm một nửa cánh tay nữa. Nương muốn làm gì cũng được, nương làm cái gì cũng đẹp cả. Ai mà không thích y phục đẹp chứ, Diệp Gia cũng rất thích. Chỉ là nàng không có bao nhiêu cơ hội ăn mặc, có chút đáng tiếc. Dư Thị cũng cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc cho vẻ đẹp của Diệp Gia. Gia nương nhà chúng ta đúng là mỹ nhân đẹp nhất. Đúng rồi, cao gián đó dùng thế nào? Diệp Gia được bà ấy khen ngợi thì đỏ bừng hết cả. Cao gián gì cơ à? Cao gián ta lấy ở y quán lúc nãy ấy, cao hoa lê. Dư Thị liếc nhìn gò má và hai tay nàng, vì thường làm việc dưới nước nên không nhìn được rõ đôi tay. Thay vào đó, gương mặt nàng trông mịn màng hơn nhiều. Vẫn phải thoa nhiều thêm một chút, đừng lười biếng chỉ vì tuổi còn trẻ. Dư Thị nhắc đến chuyện này, Diệp Gia mới nhớ ra bốn chai cao hoa lê bà ấy đã đưa cho nàng trước đó, thực ra nàng rất ít dùng đến chúng. Bởi vì mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải bận rộn, rảnh rỗi rồi thì chỉ muốn nằm lên giường. Hầu hết thời gian, sau khi tắm qua là nàng đã buồn ngủ, vừa nhắm mắt cái là ngủ thiếp đi ngay. Bốn lọ cao hoa lê vẫn còn lại ba lọ rưỡi, lọ nàng đụng tới rồi cũng mới dùng được một nửa thôi. Lúc này nàng ậm ừ đáp lời. Đang dùng. Dư Thị vừa nhìn thấy biểu cảm của nàng là biết ngay nha đầu này chưa dùng. Liếc nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Diệp Gia, nghĩ đến mấy cô nương cố ra sống trong nhung lụa ở kinh thành. Không nhịn được, bà ấy đưa ngón tay chọt chọt trán Diệp Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng nhan trời sinh cũng cần biết chăm sóc, nếu không thì già rồi cũng xấu thôi. Nương có thể giúp con bồi bổ từ bên trong, con cũng phải tự học cách dưỡng da ở bên ngoài. Cách chương.